từ khi anh khoác áo crazy, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây. Ngày trắng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nèm đêm sao. Đồn anh đêm sông cạn và hoàng hôn ướt đẫm nấy sông thương, nhiều tên trong đơn vị ngồi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ. Từ khi hai ba thằng chiều chiều ra và vẫn nắm mông lung, một thằng nhớ em để một thằng nhớ thêm, một thằng cứ nên lấy xem. Thưa của linh không xanh màu trời nhưng lo ước đâu em. Thư của lính không thơm nồng hương không ném qua đà tình. Thư của lính ba lô làm bàn nên hết chứ không đầy. Nhưng thư của lính đi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy. Chiều hôm kia thăm làng tiểu đội anh ra đứng ngất bên xanh, một cô đi trên đường đẹp từ như em hót lúc dần anh. Để cho anh nghe thèm đường chiều xưa người sáng áo em xanh, thèm một nét môi một lần về phép thôi và mình lại có đôi. Oh you know I may be all alone, but girl, you know that I'll be coming home. Until that day, here's my letter to my baby, Miss Trish. Oh, you know I may be all alone, but boy, I know that you'll be coming home. Until that day, I'll be dreaming daydreams for my baby, một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây. Ngày trắng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nèm đêm sao. Đồn anh bên sông cạn và hoàng hôn ướt đẫm đầy sông thơ, nhiều tên trong đơn vị ngồi đùa anh chiến sĩ của hai ba thằng chiều chiều ra bờ vẫn nắm mông lung. Một thằng nhớ em, để một thằng nhớ thêm, một thằng kia nên lấy xem. Thư của lính không xanh màu trời nhưng lo ước đâu em. Thư của lính